Xích Tâm Tuần Thiên, chương 18, lại thấy núi cao, lại hướng núi cao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Diện yêu nhân toàn bộ thi thể từ đó chia làm hai khúc, nhưng là bởi vì cánh tay phải sớm đã bị chém bay nguyên nhân, này hai khúc thi thể lộ ra vẻ không hề đủ đối xứng. Khương Vọng hạ xuống thi phía trước, trên tay buông lỏng, thanh trường kiếm kia liền nứt ra thành khó có thể đếm số mảnh nhỏ, dồn dập rơi xuống đất, sứ mạng của nó đã hoàn thành. Chuôi này chất liệu chẳng qua là phổ thông trường kiếm, không cách nào thừa nhận thời gian dài như vậy đạo nguyên quán trú. Mà Khương Vọng cũng lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được thông thiên cung bên trong rỗng tuếch. Những thứ kia hoạt bát khả ái vật nhỏ nhóm, đã là một viên đều không thừa rồi. Ở đây chút ít vô chủ sương mù xám lan tràn mờ lúc trước, Khương Vọng trở lại trên quan đạo. Hắn chú ý tới có một phần sương mù xám giật tán đến quan đạo bên cạnh, nhưng bị một loại lực lượng vô hình chỗ ngăn, chậm chạp trừ khử rồi. Khương Vọng trong lòng biết kia gần phải chính là khắc ấn tại trên quan đạo, nào đó trận văn lực lượng. Lại đằng trong chốc lát nổ vang tiếng sấm tự xa mà gần, Trương Lâm Xuyên mấy cái nhảy lên, liền hạ xuống Khương Vọng bên cạnh. Khương sư đệ không có lúc này rời đi thôi sao? Hắn hỏi, mặc dù trải qua một phen chiến đấu, hắn y quan vẫn như cũ gọn gàng sạch sẽ, thậm chí liên phát búi tóc đều bảo hộ thật sự tinh xảo. Giơ tay nhấc chân, phong phạm tự lộ vẻ. Ta gặp được, lúc trước tại đường xá trong trấn chính là cái kia yêu nhân. Người chém dụng máu tươi của hắn, hắn là nhất định phải tới lấy, nếu không liền chỉ có thể thoát đi Trang Quốc. Ta giết hắn, Trương Lâm Xuyên lông mày nhảy dựng. Cái gì? Khương Vọng chỉ Bạch Diện yêu nhân đền tội phương hướng. Cũng không biết thi thể hữu dụng hay không, có thể hay không tìm được đầu mối gì. Trương Lâm Xuyên từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, lắc đầu. Những người này hồn phách có thiếu, khi còn sống siêu hồn đều vô dụng, càng đừng nói sau khi chết. Ta vừa mới giết mấy cái, đều là như thế. Như vậy à, Khương Vọng cũng không có gì thất lạc đối với hắn mà nói, giết chết cái kia Bạch Diện yêu nhân, cũng đã đủ rồi. Hắn không có oán hận Trương Lâm Xuyên tuyển chọn trước tiên truy kích kẻ địch mà không phải lưu lại tại chỗ bảo hộ hắn. Hắn lại không phải là cái gì cần phải bảo vệ mảnh mai chi nhân, Trương Lâm Xuyên càng không phải của hắn bảo mẫu. Hơn nữa, nếu như không phải Trương Lâm Xuyên áp lực này, Bạch Diện yêu nhân tuyệt sẽ không tâm không chiến ý trước tiên liền tuyển chọn chạy trốn. Mà hắn đồng bọn cũng sẽ không cấp Khương Vọng một mình đấu cơ hội. Trương Lâm Xuyên nhìn thoáng qua nơi đó sương mù xám tiêu tán địa phương, hơi có chút tổn thức. Chỗ này quan đạo trận văn đã bị ăn mòn, cần phải báo cáo chuẩn bị quan phủ, làm bọn hắn phái người nhanh chóng chữa trị. Kia hai con ngựa ngược lại là không có sợ quá chạy mất, Khương Vọng run lên dây cương, mã liền hoạt bát chạy. Lúc này hắn cảm giác được thông thiên cung bên trong, nào đó khó lường nơi, bỗng nhiên lăn xuống một viên đạo nguyên, một viên tiếp một viên, liên tiếp có 5 viên nhiều. Hơn nữa càng no đủ càng êm dịu, mặc dù không có hoàn toàn bổ sung lúc trước tiêu hao, nhưng cũng đã là ngoài ý muốn việc vui mừng. Lúc này hắn mới càng sâu khắc lý giải những thứ kia thâm niên đạo giả nói khóa, cái gọi là đạo nguyên, đại đạo ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nguyên ra đời, cũng không phải là giản đơn khí huyết thăng hoa, mà là ý cùng lực hoàn mỹ dung hợp, là vạn vật chi linh đối với thiên địa bổn nguyên chân thật nhất phản hồi. Trở lại đạo viện thời điểm sắc trời còn sớm, hai người liền trực tiếp đi đồng A trong viện phục mệnh. Cửa mở ra, nhưng trong viện không lay động, chỉ có Phương Hạc Linh một người dạo bước chán đến chết bộ dạng. Liếc thấy hai người hai tay trống trơn đi vào, ánh mắt hắn liền phát sáng. Phương Hạc Linh đầu tiên là đàng hoàng cùng Trương Lâm Xuyên đánh cái bắt chuyện mới giống như an ủi. Xem ra Trương Thế Huynh lần này không có gì thu hoạch. Cho dù là lấy Trương Thế Huynh như vậy thiên tài, mang cái gì cũng đều không hiểu người mới, cũng thật sự là quá làm khó chút ít. Hắn đương nhiên không cho là mình là người mới, Phương gia trăm năm gia tộc xảy ra không ít tu giả, hắn mưa dầm thấm đất đối tu giả trong lúc đó chiến đấu cũng không xa lạ gì. Mà này họ Khương bất quá là trấn nhỏ xuất thân, có thể có cái gì kiến thức. Khương Vọng chẳng muốn để ý đến hắn, Trương Lâm Xuyên cũng có lòng thanh thản giải trí. Vậy sao, xem ra Hạc Linh lần này thu hoạch không nhỏ, coi như thuận lợi sao? Phương Hạc Linh miễn cưỡng khiêm nhường một câu, liền khẩn cấp khoe khoang lên. Nguyên lai bọn họ đi Phúc Lai khách sạn điều tra đầu mối thời điểm, cũng có người đang âm thầm nhòm ngó. Bất quá Lê Kiếm Thu ngang ngược xuất thủ, đem người nọ bắt sống. Vốn là một chuyến hy vọng không lớn dò xét, bởi vì người sống thoáng cái đã có rồi phương hướng. Đương nhiên trong đó Phương Hạc Linh lên vài phần tác dụng kia thật đúng là rất khó nói. Kia Lê Sư Đệ đi đâu rồi? Trương Lâm Xuyên hỏi, Phương Hạc Linh có một ít lúng túng ngẩn người, mới nói. Ở trong phòng đâu rồi, đồng sư chính lấy bí pháp siêu hồn. Đồng A siêu hồn, Lê Kiếm Thu theo thị, mà Phương Hạc Linh liền bàng quan tư cách đều không có. Chuyến này hắn cống hiến, có thể thấy được chút ít. Trương Lâm Xuyên Khương Vọng không có phương tiện vào quấy rối, liền đành phải cùng Phương Hạc Linh cùng nhau tại trong viện chờ. Khương Vọng không nói tiếng nào, nhắm mắt đem Thông Thiên Cung bên trong đạo nguyên đưa đến nó nên lơ lửng vị trí, mà Trương Lâm Xuyên cùng Phương Hạc Linh câu được câu không tán gẫu. Phương Hạc Linh đương nhiên là đắc ý, dù sao Đồng A lúc trước cũng đã nói, nhiệm vụ đạo huân có thể một chín phần. Khương Vọng rõ ràng không có gì thu hoạch rồi, bọn họ lại mang theo một cái người sống trở lại. Đây chính là chênh lệch kéo ra bước đầu tiên. Đằng không bao lâu, một bộ màu đen đạo bào Đồng A liền dẫn Lê Kiếm Thu bước đi ra. Đón Phương Hạc Linh ánh mắt mong chờ, Lê Kiếm Thu lắc đầu. Đồng A nói, người này hồn phách có thiếu, bổn tọa cũng chỉ lục soát một ít phân tán đoạn ngắn, không quan trọng. Phương Hạc Linh cướp biểu hiện nói, phòng bị như thế chu toàn, những người này sau lưng, nhất định có một cái chặt chẽ tổ chức. Chuyện này tuyệt không đơn giản. Đồng A từ chối cho ý kiến, chẳng qua là nhìn về phía Trương Lâm Xuyên. Trương Lâm Xuyên cho nên đem đi đường xá trấn sau đó chuyện đã xảy ra miêu tả một lần, không có chút nào thêm mắm thêm muối. Về phần Khương Vọng cùng Bạch Diện Yêu Nhân hai lần chiến đấu chi tiết, Đồng A sẽ không hỏi, Khương Vọng cũng không cần nói. Hắn là chính nhi bát kinh đạo viện đệ tử cũng không phải là phạm nhân, không cần chịu thẩm. Đồng A nghe tiếng, chẳng qua là gật đầu nói. Khương Vọng không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nghe lãnh đạm, nhưng ở biết rõ Đồng A tính cách người trong tay, đã là khó được biểu dương. Lần này nhiệm vụ Trương Lâm Xuyên cùng Lê Kiếm Thu dẫn đội song phương đều để trình đầu mối mới, nhưng là đều không có đến tiếp sau, nhiệm vụ tự nhiên không thể coi như là công thành. Nhưng Đồng A cho bọn hắn mỗi người phân phối 5 giờ đạo huân quyền vì khích lệ. Đối với Trương Lâm Xuyên cùng Lê Kiếm Thu mà nói, bọn họ vốn là cũng chỉ là mang mang mới qua lại nhập phẩm nhiệm vụ sư đệ, có thể có thu hoạch tốt hơn, không có cũng không quan hệ. Ban đầu sư huynh của bọn hắn quả thật như vậy mang tới. Còn đối với Khương Vọng cùng Phương Hạc Linh mà nói, 5 giờ đạo huân cũng không tính thiếu, này tương đương với nửa hoàn thành một món thấp nhất cấp bậc cửu phẩm nhiệm vụ. Cửu phẩm nhiệm vụ được huân tại 10 giờ tới 100 điểm trong lúc đó, bát phẩm nhiệm vụ được huân tại 100 điểm tới 500 điểm, nhìn nhiệm vụ độ khó di động. Đồng A hành sự dứt khoát phán định lần này nhiệm vụ đã tạm thời sau khi kết thúc liền lệnh các đệ tử tản đi. Chuyện tất Phương Hạc Linh khuyến khích Trương Lâm Xuyên cùng Lê Kiếm Thu đi uống vài chén. Khương Vọng suy nghĩ một chút quyết định đi đạo huân điện xem một chút. Đạo huân điện vị trí đang cùng tự điện tương đối, có thể thấy được kia trọng yếu. Cả tòa điện phủ trống rỗng không có vật khác, chỉ có một tờ hiện mưa lất phất thanh quang đạo huân bảng treo tại bàn thờ trên. Nơi đây không nhìn thủ, bởi vì đạo huân bảng có tự vệ chi lực. Nó bản thân chính là linh bảo, hoặc là càng chính xác ra cung phụng tại Phong Lâm Thành đạo viện đạo huân điện, trong đó này bảng chính là bản thể tại quốc đạo viện trung chịu toàn quốc hương khói chi đạo huân bảng từ bảng. Khương Vọng đặc ý tới đây một chuyến, cũng chỉ là thấy từng trải mà thôi. Đạo huân bảng chạm kế tiếp một người lượng trung đẳng ma y đạo sĩ, hai tay khép lại ở trước người, đối diện bảng danh sách xuất thần. Từ phía sau lưng nhìn không thấy tới mặt của hắn, bất quá trong nội viện phàm là Khương Vọng không người quen, tu vi đều còn cao hơn hắn. Bởi vì đều là sư huynh của hắn, Khương Vọng cũng không đi quấy rối, tự lo đi về phía đạo huân bảng, kiềm chế tinh thần, ngừng mắt nhìn bảng danh sách thanh quang hơi hơi một dạng, nhiều tin tức liền tại trong lòng chảy qua. Đây chỉ là một tờ tử bảng danh sách cũng chỉ có thể thấy Phong Lâm Thành đạo viện tương quan tin tức. Nghe nói đạo huân bảng bản thể bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có. Nhưng này đối Khương Vọng mà nói, còn rất có một ít xa xôi. Này Trương Phong Lâm Thành đạo sân nhỏ trên bảng đổi tuyển chọn cũng không ít, đủ để cho Khương Vọng bị hoa mắt. Chẳng qua là những thứ kia có thể đổi điều mục giá cả, khiến hắn nghĩ quay đầu bước đi. Tiện nghi nhất khai mạch đan 100 đạo huân một viên, kia giá trị đương nhiên không chỉ như thế, chỉ là bọn hắn làm đạo viện đệ tử, đạo môn có nhất định nâng đỡ. Đổi viên thứ hai khai mạch đan, liền cần 1.500 điểm đạo huân rồi. Lúc này mới hẳn là khai mạch đan chân chính giá cả. Trừ lần đó ra, một thanh tiện nghi nhất chế thức pháp kiếm cũng muốn 500 đạo huân cất bước. Khương Vọng nhìn một chút chính mình 5 giờ đạo huân. Hắn chuyến này chỉ là vì khai thác nhãn giới. Cái gọi là đạo huân bảng, nếu là bảng danh sách kia tự nhiên liền có xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng lúc này mới phát hiện theo hắn sâu không lường được Trương Lâm Xuyên, tại đây phần Phong Lâm Thành đạo huân tử trên bảng danh sách chỉ đứng hàng đến thứ ba. Đứng hàng đệ nhị tên là Ngụy Nghiễm, người kia cũng không phải là đạo viện đệ tử, mà là thành vệ quân bên trong võ quan. Từ tên của hắn đến xem, nói không chừng cùng Ngụy Khứ Tật có quan hệ gì. Mà thôi, 1.300 điểm đạo huân xếp hạng đệ nhất Trúc Duy Ngã cũng là cả Phong Lâm Thành đạo viện công nhận đại sư huynh, từ trước đến giờ thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khương Vọng luôn luôn quả thật chỉ nghe kia danh, không thấy người kia. Phải biết rằng xếp hạng đệ nhị Ngụy Nhiễm đạo huân vẻn vẹn dừng lại 700 điểm, cùng Trương Lâm Xuyên chênh lệch dường như, tuy nhiên cũng bị Trúc Duy Ngã xa xa hất ra. Khương Vọng xuống chút nữa lật ra phiên, tại thứ 17 danh vị trí thấy được Lê Kiếm Thu, liền chặt đứt cùng đạo huân bảng liên tiếp. Mới nhập môn sư đệ, lúc trước vị kia sư huynh tựa hồ đặc ý đang đợi hắn. Khương Vọng nghe tiếng quay đầu, cho nên thấy một tờ tươi cười ấm áp mặt. Hỏi sư huynh tốt, tại hạ Khương Vọng, mới vào nội môn không lâu. Người cũng tốt, ta gọi Vương Trường Tường. Vương Trường Tường dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng nụ cười trên mặt khiến hắn hết sức có lực tương tác. Như vậy, lần sau tạm biệt, gặp lại. Khương Vọng trong lòng động đậy, tại vừa mới điều tra đạo huân trong bảng, người này xếp hạng thứ 7, tại phía xa Lê Kiếm Thu phía trên. Đương nhiên đạo huân bảng thống kê chẳng qua là đạo huân, mà không phải là cá nhân thực lực. Nhưng tự ý nào đó mà nói, nó quả thực cũng có thể phản ứng một ít đồ vật. Lúc trước bên ngoài môn, bọn họ nghĩa huynh đệ mấy cái có thể nói tú ra đoàn luân, sở hướng vô địch. Vào nội môn mới biết trời cao đất rộng. Liền hiện nay đang tiếp xúc Lê Kiếm Thu, Trương Lâm Xuyên, Vương Trường Tường, khí chất khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là kiệt xuất hạng người, Khương Vọng tự nghĩ xa xa không là đối thủ. Chỉ một cái Phong Lâm Thành đạo viện liền nhân tài như vậy xuất hiện lớp lớp, dõi mắt toàn bộ Thanh Hà quận, thậm chí toàn bộ Trang Quốc đâu. Mà những thứ kia danh dương thiên hạ, lệnh các nước hào kiệt ngửa đầu lấy nhìn về thiên kiêu, lại nên là bực nào phong thái. Nghĩ tới những thứ này, không hề khiến cho Khương Vọng nhụt chí, ngược lại hắn có vô cùng ý chí chiến đấu tại thiêu đốt. Ít nhất bây giờ, hắn đã đạp ở siêu phàm trên đường, đã cùng những thứ kia chói mắt chi nhân ở vào đồng nhất cái cuộc thi trên trận. Kia còn có cái gì đáng sợ đây? Cách chương.